Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 916, chương 913 thích hợp nhất lực lượng. Lúc này, một đám servant nhóm đã là chân chính cùng Solomon giao chiến lên. Tại Solomon chống đối lên tấm chắn Masu tiến hành cho thương hại giống như công kích thời điểm. Toàn thân vẩy máu bị oanh bay, servant nhóm liền toàn bộ một lần nữa theo bốn phương tám hướng lướt. Đến, Kana không ngừng vung vẩy thần thương, gọi ra có thể so sánh mặt trời trung tâm liệt diễm. Để chúng nó bùng cháy hướng về phía Solomon, Rama Indestructible Blade cũng là bị triệt để giải phóng. Một bên bắn ra lấy ánh chớp, một bên vừa đi vừa về bay lượn, cắt về phía Solomon phương hướng. Heracles càng là triệt để bỏ phòng ngự, thả tiếng giống giận đồng thời. Trong tay búa kiếm sớm đã nhấc lên trận trận gió bão, mãnh công đánh phía Solomon. Đương nhiên, tại Jason thao túng tàu Argonaut bên trên, Medea, Atalanta cùng với Sita mấy người cũng tại ra tay, hoặc là hướng một đám servant nhóm tiến hành trợ giúp cường hóa, hoặc là bắn ra vô tận mũi tên, bao phủ hướng Solomon phương hướng. Gần thập kỵ servant như thế mãnh công, trong đó thậm chí không thiếu đỉnh cấp servant, lại thêm Rama cùng với Medea cường hóa, có thể phát huy ra hạng gì sức chiến đấu. Vậy đơn giản ngẫm lại đều để người cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng, đối mặt tất cả những thứ này, Solomon chỉ là một mực cười nhạo lấy giống như giơ hai tay lên mà thôi. Liền động cũng không hề nhúc nhích dù cho một thoáng. Trên người ma lực liền đang chấn động ở giữa chập trùng, hoặc là hóa thành vô hình trùng kích đem servant nhóm cho bắn bay, hoặc là trong lúc giơ tay nhấc chân liền để thuần túy lại mạnh mẽ ma lực tại một tên kỵ servant trên thân nổ tung, nhường một đám servant nhóm đừng nói là tạo thành tổn thương, liên tiếp gần đều làm không được. Dưới tình huống như vậy, Rama liền do tại Skatat phát biểu, triệt để ngạc nhiên, hiện đang triệu hoán anh linh. Rama suýt nữa không có hoài nghi lỗ tai của mình. Có thể Skatat tự nhiên không phải đang nói đùa. Đối phương là thế giới dùng tới đối phó đại tai nạn sau cùng vũ khí. Bình thường, anh linh triệu hoán đi ra servant tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Skatat nhìn thẳng Rama, có thể đối phó anh linh triệu hoán chỉ có chân chính anh linh triệu hoán mà thôi, điểm ấy tin tưởng ngươi sẽ không rõ. Hiện đại triệu hoán nghi thức toàn bộ đều là theo chân chính anh linh triệu hoán hạ thấp mà đến đồ vật, cũng không là nguyên bản anh linh triệu hoán. Nguyên bản anh linh triệu hoán có thể là thế giới dùng tới đối kháng đại tai nạn quyết chiến ma thuật. Cái gọi là Grand Servant cũng là căn cứ vào này loại quyết chiến ma thuật hệ thống mới bị triệu hoán đi ra. Hiện đại triệu hoán nghi thức, mặc kệ là Holy Grail chiến tranh vẫn là cho đê vận mệnh hệ thống, đều là không thể nào triệu hồi ra Grand Servant. Cho nên, Skatak muốn Rama hiện tại liền sử dụng chân chính chính anh linh triệu hoán, đem thuộc về mình Servant cho triệu hoán đi ra. Nếu như là chân chính anh linh triệu hoán, bị hắn triệu hoán đi ra servant, chưa hẳn liền không thể cùng Solomon đối kháng. Này, hẳn là Skatat muốn nói a. Nhưng mà, coi như là chân chính anh linh triệu hoán, cũng không có khả năng tùy tiện liền triệu hồi ra Grand Servant a. Rama phủ định Skatat ý nghĩ, tựa như bình thường triệu hoán có khả năng triệu hồi ra yếu đến muốn mạng servant, cũng có khả năng triệu hồi ra đỉnh cấp servant một dạng. Dù cho là chân chính anh linh triệu hoán quyết chiến ma thuật, nghĩ triệu hồi ra Grand Servant không thể nghi ngờ rất khó. Chẳng thà nói Grand Servant ban đầu liền không khả năng dựa vào sức người tiến hành triệu hoán. Chúng nó là thế giới vũ khí, chúng nó là căn nguyên sứ giả, nếu không phải có thể uy hiếp được linh trưởng loại thế giới đại tai nạn xuất hiện, Great Seven căn bản sẽ không bị triệu hoán. Nói cách khác, bọn hắn là chỉ có thế giới mới có thể triệu hoán tồn tại. Bình thường nhân loại coi như nắm giữ anh linh triệu hoán, thần bí cũng quả quyết không có khả năng triệu hồi ra Grand Servant. Càng sâu người, có được Grand Linker Servant có thể hay không cùng nhân loại đề ký khế ước, vậy cũng là một ẩn số. Cho nên, Rama nghĩ triệu hồi ra Grand Servant, không thể nghi ngờ giống như là tại người si nói mộng. Chớ nói chi là, ta trước đó triệu hoán liền không có một lần thành công qua. Làm sao có thể bây giờ nói triệu hoán liền triệu hoán đâu? Rama căn bản là không có cách cam đoan hành động này không phải uổng phí công phu. Đạo lý này, Rama không tin Skatat hội không hiểu. Mà Skatat hội không hiểu sao? Đương nhiên không thể nào. Vị này dị cảnh nữ vương vốn chính là một trí giả. Rama có thể nghĩ lấy được sự tình, nàng không có khả năng nghĩ không ra. Có thể là, ta quyết định ở trên người của ngươi cược một lần. Skatat đúng là nói ra lời ấy. Cược, Rama một lần nữa kinh ngạc dâng lên. Thế nhưng, Rama không có nghe lầm. Skatat hoàn toàn chính xác dự định to gan cược một lần. Tại đây cái dị điểm bên trong, ngươi lần lượt cho ta kinh hỉ, lần lượt đánh vỡ ta đối với ngươi nhận biết. Ngay cả ta run đều tại ngắn ngủi trong 3 ngày bị ngươi tập được. Primeval run này loại thần đô khao khát trí tuệ kết tinh cũng là bị ngươi nắm giữ. Kinh người như thế tài năng, so với ngươi thân là master phương diện năng lực, lại là còn có điều không kịp. Skatat tại xung đột chiến trường kịch liệt bên trên, tầm mắt một khắc đều không hề rời đi qua Rama mặt. Ta có khả năng hết sức khẳng định nói cho ngươi, ngươi đang triệu hoán phương diện thiên phú không tại Solomon Vương phía dưới. Đã như vậy, đối mới có thể sử dụng 72 trụ ma thần. Ngươi ít nhất cũng nên có thể thành công triệu hồi ra năng lực kinh người anh hùng mới đúng. Đây là Skarat trực tiếp nhất, thuần túy nhất, nhất thản nhiên ý nghĩ. Trước đó, người triệu hoán ra sở dĩ một mực thất bại, cùng người tương tính không sai anh linh cách quá cao đích thật là sự thật. Nhưng cái gọi là anh linh triệu hoán, có thể triệu hoán servant có thể không đơn giản chỉ có một vị. Toàn bộ, tọa, bên trong có nhiều ít anh linh, vậy ngay cả không thể đếm hết được. Trong đó cùng người tương tính tốt, coi như không có ngàn cái cũng nên có trăm cái. Bên trong cũng nhất định có bộ phận là ngươi bây giờ đều có thể thành thạo điêu luyện triệu hoán đi. Ra, có thể ngươi thử nhiều lần như vậy, kết quả đều một mực thất bại, chứng minh ngươi đang triệu hoán phương diện thiên phú sớm đã cao đến khó có thể tưởng tượng. Đang toàn lực ứng phó áp dụng triệu hoán dưới tình huống. Liền ngươi chính mình cũng không biết, ngươi kỳ thật một mực tại triệu hoán vị cách cực cao anh linh. Cho nên mới sẽ thất bại. Skatat lần này thuyết pháp, nhường Rama tại chỗ yên lặng. Nói cách khác, ngươi toàn lực tiến hành triệu hoán, nhường ngươi triệu hoán ra đối tượng cực hạn tại cực kỳ cường đại anh linh trên thân. Thậm chí có khả năng còn vượt qua cực hạn, tại nhằm vào anh linh bản thể tiến hành triệu hoán. Cái kia cũng khó nói. Skatat liền như thế khẳng định. Nếu như ngươi thu lại lực lượng, đem nghi thức cường độ chậm dần, nắm thuật thức quá trình đơn giản hóa, như vậy, ngươi sớm liền thành công triệu hồi ra mới servant. Nói cách khác, Rama là bởi vì dùng sức quá mạnh, tại xuất tấn toàn lực dưới tình huống, đối diện tại cường lực anh linh tiến hành triệu hoán. Kết quả, cái kia anh linh có vẻ như cũng không thể coi thường. Vô phương tùy tiện triệu hoán, này mới đưa đến Rama triệu hoán một mực thất bại, mà ngược lại, ngươi đang triệu hoán anh linh, bản thân liền có mạnh đến đủ để áp đảo ngươi bây giờ năng lực lực lượng. Skatam mỗi chữ mỗi câu, nói, nếu như ngươi có thể thành công đem triệu hoán đi ra. Như vậy, vị này anh hùng ít nhất có thể uy hiếp được Solomon. Ít nhất, Skatat cho rằng, nếu như là chính mình cùng với Kana loại kia đẳng cấp Servant, coi như Rama không có cách nào một lần triệu hoán thành công. Nhiều nếm thử mấy lần, tổng có khả năng thành công, nhưng Rama lại một mực tại thất bại, chứng minh hắn toàn lực đang triệu hoán đối tượng, rất có thể là một đại nhân vật, đem nhân vật như vậy triệu hoán đi ra, ngay tại lúc này duy nhất cơ hội thắng, nhưng ta triệu hoán một mực tại thất bại a. Rama dù sao cũng hơi buồn rầu đi lên. Đối với cái này, kỹ thuật của ngươi đã đủ rồi, thiếu chỉ là lực lượng mà thôi. Skatat đề tỉnh Rama, hiện tại thích hợp nhất lực lượng ngay tại trên tay của ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.